4 hot boy siêu quậy 4 hot girl nhí nhảnh. Chương 34, góc chuyện audio.com. Chấm, anh nhà em muốn nói chuyện với anh. Nguyên, thôi lúc này anh không muốn nhắc đến chuyện đó. Để anh suy nghĩ kỹ về mối quan hệ của chúng ta. Bảo, anh có biết làm như vậy là quá đáng lắm không? Nguyên giận dữ đập bàn. Bên bàn của Vi và Minh cũng không tốt hơn bao nhiêu, vẫn chiến tranh lạnh. Nhỏ và Nhật, nó và hắn chỉ biết ngồi thở dài. Trật tự, hôm nay lớp chúng ta lại có thêm học sinh mới du học từ Mỹ về. Cô giáo, không biết là nam hay nữ. SS1, chắc hơn đó. SS2, wow đẹp thật nha. SS3, đó là Tú Tú mà. SS4, cô ấy trước đây là Miss Teen trường mình mà đúng không? SS5, cô gái có một mái tóc bạch kim. Khuôn mặt trái son, ngũ quan sắc nét, chiều cao khoảng 1m7, da trắng môi đỏ, có make up trước khi đi học nên mới được thế, không phải là đẹp tự nhiên. Tụi nó nhìn là biết mũi và mắt đã từng thẩm mỹ. Chào, còn nhớ tôi không? Tôi là Diệp Tú Tú. Tú Tú cười tươi, Nguyên ngồi kế bên bảo thấy có gì không ổn. Có lần đã nghe bảo nhắc đến cái tên Tú Tú. Cái tên từng làm bảo đau đớn trong suốt một năm nay. Tại sao lại xuất hiện trong lúc tình cảm của mình đang rạn nứt chứ? Bảo như không tin vào tai mình. Chỉ gương mặt này, ánh mắt này. Có lần bảo từng ước cô ấy có thể quay trở lại bên cạnh mình, anh sẽ bỏ qua tất cả. Minh, Nhật, hắn thấy Tú Tú quay về cũng khá là ngạc nhiên. Một người con gái phản bội làm người bên mình đau khổ. Tụi hắn chỉ thấy khinh bỉ. Tụi nó quan sát cũng nghĩ ra được gì đó. Nhỏ quay qua hỏi Nhật về sự việc. Vũng được rõ mọi chuyện. Chắc lần này về còn có âm mưu khác. Em có thể tự chọn chỗ ngồi ình. Cô giáo, vâng ạ, thưa cô, em muốn ngồi gần Châu Gia Bảo. Tú Tú, em hãy lựa chỗ khác đi. Bảo đã ngồi gần Nguyên. Cô giáo khó xử, bạn Nguyên đúng không, bạn nhường chỗ này ình được không? Tú Tú không đợi cô giáo nói hết câu đã chạ xuống bàn Nguyên và bảo. Không được, lớp còn nhiều chỗ mà. Nguyên, trong trường này tôi không quen ai, chỉ quen bảo thôi, cô không thể nhường chỗ cho tôi sao? Tú Tú nói như sắp phát khóc. Không phải đã từng học ở trường này rồi sao, sao lại nói không quen ai? Giả tạo, nhỏ rất ghét bản mặt giả tạo của Tú Tú. Ăn hiếp Nguyên thì không xong với nhỏ rồi. Đúng rồi, Tú em ngồi chỗ khác nhé. Cô giáo, được thôi, muốn ngồi thì cứ ngồi. Nguyên nói rồi đem sách vở chuẩn bị đi. Bởi cô rất ghét gương mặt và thái độ của Bảo bây giờ, không lên tiếng chỉ nhìn vào Tú Tú. Em ngồi đây với anh, không cần đi đâu cả. Tú qua bàn ngồi chung với lớp phó kia. Bảo, đúng rồi, người ta là một cặp mà muốn chia rẽ sao? Không biết lượng sức, nó, im đi, không liên quan đến tụi mày. Tú Tú, sao lại nói người khác như vậy chứ? Có muốn tao tát vỡ mồm không? Vì bực nãy giờ mới lên tiếng. Đợi đó những thứ thuộc về tao thì tao sẽ lấy lại. Tú Tú, mặt dày, hắn, anh, Tú Tú ép úng, dù sao tụi hắn cũng là người có thế lực trên thế giới nên ráng nhịn vì kế hoạch sau này. Anh Bảo đi ăn với em nhé. Tú Tú, anh, Bảo ấp úng nhìn qua Nguyên. Đúng là biết lợi dụng thời cơ. Nhỏ, thôi được, đi ăn chung đi. Bảo, mọi người đi đi, tôi không muốn đi nữa. Nguyên, kệ cô ta, tôi không thích năn nỉ. Bảo, anh thật là quá đáng. Vi, chuyện riêng của tôi mọi người đừng xen vào. Bảo, Bảo mày hơi quá rồi đó. Nhật, cô ta gạt tao trước. Nói dối tao, ai hiểu cái gì chứ? Bảo, gạt anh nghĩ Nguyên nó thoải mái sao? Vì nói cũng là ý muốn nhắn đến anh Minh. Thôi đừng giận nữa mà anh, chúng ta đi thôi. Tú Tú nói xong không đợi Bảo trả lời đã lôi Bảo xuống canteen. Tụi hắn lắc đầu, không lẽ ô không nhớ cô ấy trước đây đối xử bạt bẽo với nó sao? Học sinh thì được một màn xem hấp dẫn. Không ngờ Miss Teen trường này thắng hot girl. Tụi mày ở lại học, tao về đây. Nguyên, tụi tao về với mày. Nó, không cần đâu, tao muốn yên tĩnh một chút. Ừ, thôi cũng được. Chiều gặp, nhỏ, thôi tao về đây, tao học không nổi nữa. Vi, dét thôi, hai mày về trước đi cẩn thận. nó, bye bye. Nguyên và Vi ra lấy hai chiếc siêu xe của mình. Đua không, Nguyên, ok, tới ba pop nhé, Vi, ok, hai chiếc xe chạy với vận tốc trên 200 trên đường cao tốc. Mọi người đi xe cũng há hốc mồm, chưa đầy năm đã tới ba, tay nghề vẫn rất tốt. Vi, mày có thua kém gì tao? Nguyên, dù sao cũng sau mày một ép hôm nay đi ba tao trả. Vi, ok, tao không khách sáo nữa. Nguyên, đúng là tội cho Vi mà. Đi ba với Nguyên tốn không ít đâu. Tháng này tao sắp hết tiền tiêu rồi đó. Phải biết thương tao nha. Vi, thôi mà Trương tiểu thư. Tiền của tiểu thư mở 10 công ty còn được huống chi là một chầu ba nhỏ này. Nguyên, tao thấy mày không vui nên mới chọc ảy vui xíu thôi mà. Vi, mày cũng đang buồn mà. Thôi vào đi, Nguyên, cách Trương.